Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, đệ 1415 chương Quang Côn Tư Lệnh. Nghe được Cận Dịch Nhiên lời này, Cảnh Vân Chiêu liền biết hắn sau lưng còn làm mặt khác sự tình. Rốt cuộc Cận Dịch Nhiên cùng đại cựu cựu có thù oán. Cùng nàng lại cũng không phải thâm cừu đại hận, không đạo lý buông tha đại cựu cữu mà đối nàng theo đuổi không bỏ. Có phải hay không ở ta tới thời điểm, ngươi làm người động thủ, Cảnh Vân Chiêu hỏi. Còn rất thông minh, Cận Dịch Nhiên liếc nàng cười cười. Ngươi nói không sai, ở ngươi lên thuyền thời điểm bắt đầu đến bây giờ, tính lên hẳn là cũng có không ít chúng độc người. Tuy rằng đều là chút xì ke, nhưng mạng người quan thiên, ta lại làm người đối ngoại công bố có thể giải này dược người chỉ có ngươi một cái. Ngươi đoán đoán sẽ thế nào? Cảnh Vân Chiêu mày trầm xuống, chính mình trong lòng rõ ràng, Cận Dịch Nhiên trước kia khống chế sao thế lực. Phạm pháp sự tình không thiếu làm, chỉ là không bắt được hắn mà thôi. Hiện tại chỉ cần đem dược vật xen lẫn trong này đó xì ke dùng thuốc phiện bên trong. Thực dễ dàng được việc, nàng người không ở kinh đô, liền tính những cái đó chúng độc người cùng với thị dân đào ba thước đất cũng không có khả năng đem. Nàng tìm ra, đến lúc đó mặc dù đại cựu cựu đối ngoại giải thích nàng nhân cố không thể ra mặt, nhưng người khác nhưng không trở về tin. Chỉ biết cảm thấy từ gia ích kỷ, nàng ích kỷ, Nga, đã quên nói cho ngươi. Ngươi đại cựu cựu vì trần ân nhân tâm, cần thiết muốn phục kia dược. Bởi vì nếu hắn không như vậy làm, liền còn sẽ có lớn hơn nữa một đám dược vật chảy ra. A, này phía trên vì ổn định thị dân tâm, nhất định sẽ lựa chọn hy sinh ngươi kia đại cựu cựu từ nguyên trạch Cận Dịch Nhiên thong thả ung dung nói. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu lại ở hắn nhắc tới rất nhiều dược vật này bốn chữ thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn luôn ở đánh cuộc, vì để ngừa vạn nhất, nàng tới thời điểm chuẩn bị rất nhiều đồ vật đều là nhằm vào một ít độc vật. Cũng sợ này Cận Dịch Nhiên cùng Nguyễn Hiếu Hà sẽ nháo ra quá lớn động tĩnh. Cho nên đem có thể rất nhiều sinh sản độc dược đều nghiên cứu biến. Giải dược sớm đã chuẩn bị tốt. Chẳng qua rốt cuộc những cái đó độc dược đều là trải qua cải biến. Cho nên bảo mệnh tuy rằng không thành vấn đề, nhưng cụ thể tình huống còn phải chờ tới nàng trở về lúc sau lại nói. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tính nguy hiểm rơi chậm lại hơn phân nửa. Liền tính đại cựu cựu bị buộc uống thuốc độc, ra vấn đề khả năng tính cũng không lớn. Cận Dịch Nhiên cùng Nguyễn Hiếu Hà quá xem nhẹ nàng năng lực, phải không? Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, lại nói, Nguyễn Hiếu Hà là từ đầu tìm được cảnh thị bí tịch, nơi đó đầu dược. Ngươi cảm thấy ta sẽ không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Cận Dịch Nhiên sắc mặt một đốn. Ngươi từ nhỏ sinh hoạt ở một cái tiểu địa phương, căn bản không có cơ hội học được cảnh gia thủ đoạn đi. Lại như thế nào sẽ biết cảnh thị bí tịch đồ vật? Nữ nhân này rất thông minh, nhất định là ở lừa hắn. Hắn sớm đã giả thiết hầu hết thảy, đem Cảnh Vân Chiêu điều khỏi từ nguyên trạch bị buộc uống thuốc mà chết, thậm chí mặt khác những cái đó xì ke cũng toàn bộ toi mạng. Đến lúc đó cảnh gia cùng từ gia sẽ bị thị dân thoá mạ, Cảnh Vân Chiêu cũng là giống nhau. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, không có đúng lúc xuất hiện cứu trị liền sẽ bị người khác quan thượng một cái ngoan độc vô năng thanh danh. Mọi người đòi đánh, mà hắn tắc thuộc theo tự nhiên mang theo Cảnh Vân Chiêu rời đi. Cận tiên sinh, ngươi cái này thợ săn tựa hồ đương đến không quá xứng trước đâu. ta nếu sẽ không cảnh gia y thuật, có lại cái gì năng lực lên làm cảnh gia người thừa kế? Cảnh Vân Chiêu nhịn không được nở nụ cười. Ta đoán xem, ngươi không phải là đem sở hữu di lưu ở kinh đô, nhân lực tài lực đều dùng để làm chuyện này đi. Vậy buồn cười, tận diệt, xem ra về sau ngươi chính là cái quang côn tư lệnh. Cảnh Vân Chiêu cười nói xong lúc sau, trực tiếp nhấc chân đi hướng Từ Hoàng, đem hắn trên người dây thừng giải xuống dưới. Nàng dám nói như vậy là Liệu Định Cận dĩ nhiên không dám đem Từ Hoàng lưu lại. Mặt khác, hắn quay đầu lại nhất định sẽ hướng kinh đô bên kia người xác nhận. Trước mắt thời gian cũng không qua đi bao lâu, một chốc, hắn còn phải không đến kết quả. Cận dĩ nhiên hắc mặt, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định. Đúng hẹn đem Từ Hoàng đưa lên một cái khác du thuyền. Hết chương.